Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 82, chinh phục mỹ nữ dạ dày. Hạ Minh cố nén loại kia hưng phấn, hắn dao phay vung lên, thì có một cái khoai tây bị hắn ném lên, sau đó Hạ Minh dao phay không ngừng biến hóa, động tác vô cùng ngắn gọn, xem ra có hay không mà lại tự nhiên. Cảm giác tựa như là cái kia vũ đạo, vô cùng lưu loát, đẹp mắt, Dương Phàm bất quá 2-3 cái. Khoai tây phía trên da tất cả đều bị Hạ Minh cho cắt đi, mà lại cắt đi toái phiến, mỗi một mảnh đều là giống nhau lớn nhỏ. Đợi đến Hạ Minh cắt hết về sau, toàn bộ khoai tây đều biến thành khoai tây mảnh, mà Hạ Minh thì là tiến vào một loại đặc biệt hưng phấn trong trạng thái. Sau đó Hạ Minh lại thuần thục sống giết một con cá. Làm Hạ Minh giết con cá này thời điểm, hắn vậy mà quỷ dị đem xương cá đều cho loại bỏ ra đến. Mọi người đều biết, thân này phía trên xương cá là phi thường phức tạp, hơn nữa lại nhỏ, muốn loại bỏ, vô cùng khó khăn, rất có thể còn sẽ phá hư rơi một con cá mỹ quan. Thế nhưng là Hạ Minh con hàng này vậy mà đem cả một đầu cá xương cá đều cho loại bỏ ra đến. Cái này nếu để cho hắn đầu bếp nhìn đến, chỉ sợ cũng phải giật nảy cả mình a. Cái này phải cần kinh khủng bực nào đao công, mới có thể đem chọn con cá đâm đều cho loại bỏ xuống tới. Hơn nữa còn không thương tổn đến cái này mỹ quan vấn đề. Tại xử lý hết con cá này về sau, Hạ Minh bắt đầu chỉnh lý tài liệu, sau đó đem cá vào nồi, sau đó Hạ Minh lại bắt đầu cắt hắn đồ ăn. Bởi vì có chủ thần bí tịch, cho nên Hạ Minh đối với các loại thức ăn hỏa hầu trưởng khống phi thường tốt, mà lại mỗi một bước cũng vô cùng đúng chỗ. Không đến một giờ, Hạ Minh liền đem tất cả tự điển món ăn toàn bộ làm tốt. Làm Hạ Minh nhìn đến tự mình làm hết cái này sắc vị đều đủ thức ăn về sau, cho dù là Hạ Minh chính mình cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Muốn ăn mở rộng, Hạ Minh làm cái này 5 đạo đồ ăn cũng đều là rất bình thường thức ăn. Xào khoai tây, hấp cá chép, thịt xào rau cần, cà chua trứng gà, thịt băm hương cá. Rất đơn giản 5 cái đồ ăn, đều là nông thôn đồ ăn. Có thể không nên xem thường cái này 5 đạo nông thôn đồ ăn. Có lúc nông thôn đồ ăn cũng là xào ăn rất ngon, mà lại riêng là nguyên chất nguyên vị nông thôn thức ăn. Có lúc vô cùng mà nói, đại thành thị đều làm không được, mà Hạ Minh làm cái này 5 đạo đồ ăn đều vô cùng đơn giản. Nhưng là cái này sắc hương, hình tượng này, so với cấp 5 sao đại khách sạn đầu bếp làm đều không kém chút nào, thậm chí càng tốt hơn nhiều. Cơm tốt, mọi người tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Hạ Minh đem những thứ này thức ăn toàn bộ đều bưng ra, còn chưa mở bữa ăn, chỉnh cái phòng bên trong thì tràn ngập phía trên một tầng hương khí. Mùi thơm này tỏa khắp, khiến Lâm Vãn Tình cùng Trần Vũ Hàm đều là khẩu vị mở rộng. Thơm quá a, Lâm Vãn Tình có chút giật mình, nàng không nghĩ tới, Hạ Minh tùy tiện làm một món ăn, vậy mà lại thơm như vậy, mà lại vẻn vẹn là cái mùi này, cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi. Ngay từ đầu Lâm Vãn Tình coi là Hạ Minh là đang nói đùa. Có lẽ Hạ Minh sẽ làm đồ ăn, nhưng là tuyệt đối không có khả năng làm ăn ngon như vậy. Thế nhưng là vẻn vẹn ngửi mùi vị kia, cũng làm người ta thèm ăn nhỏ dãi, khiến Lâm Vãn Tình nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt lại biến. Hạ Minh thật sự là quá thần kỳ, nàng phát hiện chính mình tổng là có thể tại Hạ Minh trên thân tìm tới điểm nhấp nháy. Giống như Hạ Minh cũng là một thiên tài, luôn luôn cho người ta ra ngoài ý định. Giống như ga, tỷ phu, người thật sự là quá tuyệt, vẻn vẹn là mùi vị kia, người thì chinh phục người ta dạ dày. Trần Vũ Hàm ỏn à ỏn ẻn nói ra, chờ chỗ nào thiên ngươi chinh phục người ta tâm, người ta thì cho ngươi sinh hoa hoa. khiến Hạ Minh lạnh run. Cô nàng này muốn là sinh ra oa oa, sẽ không phải giống như nàng tinh linh cổ quái a. Cái này muốn là giống như nàng tinh linh cổ quái, hắn còn không phải khóc chết a. Hạ Minh ngượng ngùng nhìn Trần Vũ Hàm liếc một chút. Bất quá cô nàng này thật sự là quá câu dẫn người. Lúc này mới 18 tuổi cứ như vậy. Cái này muốn là tiếp qua mấy năm. Cái kia còn, lão bà, cảm kích nếm thử, nhìn thấy được hay không ăn. Hạ Minh chờ mong nói ra. Được, Lâm Vãn Tình cũng là thèm ăn nhỏ dãi. Muốn nhìn một chút Hạ Minh làm đồ ăn đến tột cùng như thế nào. Bất quá Lâm Vãn Tình nhìn đến Hạ Minh làm đồ ăn sắc về sau, Lâm Vãn Tình lại có chút sầu muộn. Hạ Minh làm đồ ăn thật sự là quá tốt nhìn. Quả thực cũng là tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta không đành lòng phá đi. Riêng là con cá kia, làm đều nhanh thành hoa nhi. Thật sự là thật xinh đẹp, thật sự cũng đẹp. Khiến Lâm Vãn Tình trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào động đũa. Lão bà, nhanh lên ăn a! Hạ Minh có chút chờ mong nói ra. Thế nhưng là, đẹp mắt như vậy, ta đều không đành lòng ăn xinh đẹp như vậy thức ăn a. Lâm Vãn Tình có chút tiếc hận nói ra, khiến Hạ Minh vô cùng vui vẻ. Hiển nhiên, Lâm Vãn Tình bị tự mình làm thức ăn cho kinh ngạc đến ngây người. Hạ Minh vô cùng tự tin, hắn sở tác ra thức ăn, đừng nói là cả nước, chỗ nào sợ là tại toàn thế giới, có thể so với được hắn làm đồ ăn người, đều không có mấy người, mà lại chỉ cần Hạ Minh nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể ăn kinh nghiệm, đem chính mình biến thành chủ thần, khi đó toàn thế giới người đoán chừng cũng không có thể tại chủ nghệ phía trên thắng qua hắn. Có câu nói rất hay, muốn chinh phục lòng của nữ nhân, liền phải trước chinh phục nữ nhân dạ dày. Nữ người phần lớn đếm đều là ăn hàng, chỉ cần chinh phục nàng dạ dày, còn không phải ngươi muốn làm sao làm loạn thì làm sao làm loạn. Thưởng thức cái này lộng lẫy thức ăn, nghe cái kia hậu vị vô cùng hương khí, khiến hai người nhịn không được nuốt nước miếng. Lúc này Hạ Minh đột nhiên nói, lão bà, ngươi yên tâm đi, về sau ta cam đoan ngươi mỗi ngày đều có thể ăn vào ăn ngon như vậy thức ăn. Có lão công ở đây, ngươi thì sợ gì? Hạ Minh kiểu nói này để Lâm Vãn Tình tâm lý cũng là một trận dễ chịu. Âm thầm nghĩ đến, đúng nga, Hạ Minh dù sao ngay tại chính mình trong biệt thự. Chỉ cần mình muốn ăn, để Hạ Minh cho mình làm không là được sao? Mà lại cái này màu sắc rực rỡ mặc dù tốt, muốn là lạnh lời nói thì không thể ăn, mà lại loại này xinh đẹp thức ăn cũng sẽ trở nên không lại xinh đẹp. Nghĩ tới đây, Lâm Vãn Tình thì chính mình ngồi xuống, sau đó cầm lấy đũa thì bắt đầu ăn. Nàng ăn đạo thứ nhất đồ ăn là xào khoai tây. Lâm Vãn Tình đem khoai tây bỏ vào cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong, vừa vào miệng Lâm Vãn Tình cũng cảm giác cái này khoai tây bị Hạ Minh xào nhẵn mịn, mùi thơm ngát, mà lại căn bản ăn không ra một điểm khoai tây vị đạo. Giống như tại cái này khoai tây bên trong còn kèm theo rất nhiều hắn vị đạo. Tỉ như rau cần vị đạo, tỉ như rau thơm vị đạo. Tóm lại, rất nhiều, dùng Lâm Vãn Tình một câu nói đúng là cái này rau quả thực ăn quá ngon. Cho dù là nàng ăn rồi nhiều như vậy đầu bếp, cũng không sánh nổi Hạ Minh nấu cơm đồ ăn ăn ngon. Ăn cái này một miệng, Lâm Vãn Tình liền rốt cuộc rụt rè không xuống, bắt đầu miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm, một chút cũng không có nữ nhân kia bộ dáng. Lúc này Lâm Vãn Tình thật giống như vài ngày đều chưa từng ăn qua cơm giống như. Cái kia tướng ăn, để Trần Vũ Hàm quát to một tiếng. Tình tình tỉ, ngươi cho người ta chừa chút, ngươi đều mau ăn không có. Trần Vũ Hàm nói xong cũng chiến đấu, không ngừng hướng bỏ vào trong miệng đồ ăn, không lo ăn không ăn, trước nhét hết lại nói, làm ăn Hạ Minh đồ ăn về sau. Hai nữ tính nhầm là bị triệt để chinh phục, giờ này khắc này,